bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chiến thần tướng quân nãi manh trùng được. 7. Trang Nhiễu không để ý tới Hề Bạch thượng tướng hiện tại lại về tới dùng việc công sự theo phép. Công ngữ khi đối mặt Hề Bạch thời điểm mơ siêu hai người trở nên so người xa lạ còn người xa lạ. Hề Bạch hiện tại hàng ngày chính là vây quanh Trang Nhiễu xoay quanh thượng tướng. Cơm được rồi, thượng tướng. Nhìn xem ta Trang Nhiễu đi đến nào. Hề Bạch liền theo tới nào, Trang Nhiễu tắc trăm phương nghìn kế tránh đi Hề Bạch. Trừ bỏ buổi tối hai người cần thiết ở bên nhau ngủ. Ban ngày Trang Nhiễu liền sẽ chính mình đi ra ngoài. Tại đây viên trên tinh cầu đi một chút, nhưng nguyên nhân cũng không phải bởi vì có bao nhiêu sinh khí, hắn không khí Hề Bạch, hắn là ở khí chính mình, hắn cùng Hề Bạch đích xác kết hôn. Hề Bạch là hắn hùng chủ, Hề Bạch không phải cố ý, động dục kỳ đích xác vô pháp khống chế chính mình, hơn nữa hắn kế tiếp mấy ngày đều khắc chế. Không có lại khác người. Phải biết rằng trùng được động dục kỳ không có biện pháp sơ giải sẽ tổn thương tinh thần. Phá hư thân thể, thời khắc chịu đựng thật lớn thống khổ Trang Nhiễu khí chính mình, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình. Yêu một cái trùng, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Giống hắn phía trước sinh mệnh vĩnh viễn ở truy đuổi người kia bóng dáng, nhưng hắn cư nhiên giao. Động kia sự kiện hắn không có trong tưởng tượng sinh khí. Nếu là xa lạ trùng được, hắn sẽ trực tiếp đem hắn giết nhưng là Hề Bạch. Hắn phát hiện chính mình không hạ thủ được, hắn dao động. Không biết khi nào, hắn thích cái này đơn thuần đáng yêu. Mỗi ngày cân nhắc một ngày tam cơm tiểu trùng được, luôn là dán chính mình. Liều mạng tưởng đối chính mình hảo, hắn ái chính mình, mỗi lần nhìn đến chính mình là trong ánh mắt. Sáng ngời quang bất luận kẻ nào cũng vô pháp bỏ qua, nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa hắn hiện tại nhãi con đều khả năng mang theo. Rốt cuộc, Hề Bạch hắn, như vậy, nghĩ Trang Nhiễu bình tĩnh nghiêm túc mặt có điểm đỏ lên, nguyên bản vẫn luôn cố tình áp lực cảm. Tình bị xé đi hết thảy ngụy trang, máu chảy đầm đìa bãi ở Trang Nhiễu trước mặt. Làm hắn vô pháp lừa mình dối người, hắn thay lòng đổi dạ trở nên nhanh như vậy, cùng xa lạ trùng được. Ở chung gần 3 ngày hắn liền thay lòng đổi dạ, thay đổi nhiều năm như vậy tới thể truy đuổi ái nhân, nhưng là này còn không phải đáng sợ nhất. Hắn phát hiện chính mình đối Hề Bạch lại rất lớn hảo cảm đồng thời. Đối người kia ái một phân cũng không có giảm bớt, tưởng tượng đến hắn vẫn cứ đã thống khổ cũng tràn ngập tình yêu, hắn. Trang Nhiễu, một cái đứng đắn chuyên tình trùng, đồng thời yêu hai cái trùng, hiện tại còn ở lắc lư không trường, lâm vào thật sâu rối rắm mơ siêu trường đến lớn như vậy. Hắn lần đầu tiên phát hiện chính mình như vậy cha, có thể là trùng tộc đệ nhất cha thư, làm sao bây? Giờ, bình tĩnh thượng tướng khó được mê mang, kỳ thật Hề Bạch vẫn luôn là tốt nhất lựa chọn. Ôn nhu săn sóc, lớn lên đáng yêu. Tính cách đơn thuần, hoàn toàn mặc kệ chính mình, thậm chí xưng được với quá mức sủng nịch, không có một cái trùng cái dám đối với trùng được phát. Giận Trang Nhiễu cùng Hề Bạch dùng mình 3 ngày Hề Bạch vẫn là cười tủm tỉm mà lấy lòng hắn, hơn nữa. Hắn cùng Hề Bạch đã kết hôn, hiện tại xem ra cảm tình cũng dễ dàng bồi dưỡng, cái kia xa xôi không thể với tới bóng dáng đại khái. Cùng cực cả đời cũng đuổi không kịp nhưng dù sao cũng là thích như vậy nhiều năm người. Đối hắn cảm tình, ái, sùng bái, kính ngưỡng hỗn tạp ở bên nhau. Tưởng tượng đến không hề truy đuổi người kia bóng dáng. Đột nhiên trùng sinh ra được mất đi ý nghĩa. Trở nên buồn tẻ nhạt nhẽo, Trang Nhiễu ngồi ở bờ ruộng thượng phát ngốc lý trí nói cho hắn tuyển Hề Bạch, nhưng cảm tình lại ở không có lúc nào là không nói cho hắn. Không thể từ bỏ người kia, hắn là ngươi mệnh định bạn lữ, từ bỏ hắn ngươi sẽ hối hận, thật sâu rối rắm chung. Bên cạnh người truyền đến tiếng bước chân, thượng tướng ta tới rồi, là Hề Bạch Trang Nhiễu thấy. Hắn khiêng cái cuốc, dẫn theo túi, phía trước là một mảnh củ cải điền. Đại bạch củ cải mọc khả quan, Hề Bạch khiêng cái cuốc hạ điền rút củ cải. Phiên thổ, rút củ cải. phiền thổ, bận rộn tưởng cái tiểu ong mật như vậy tảng lớn của cải điên. Chuyên môn chạy đến ta trước mặt tới, Trang Nhiễu có điểm muốn cười. Nhưng hơi hơi nhếch lên khóe miệng lập tức lại bị đè cho bằng, từ hôm nay trở đi. Cự tuyệt tiểu trùng được dụ hoặc chống được trở về quân bộ. Đem quan hệ hoàn toàn đạm xuống dưới, Trang Nhiễu làm ra quyết định, hắn đứng dậy rời đi, đi ra không? Xa, hắn đáy lòng vẫn cứ một trận chột dạ, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hề Bạch đứng ở củ cải trong đất xem hắn, quá xa thấy không rõ Hề Bạch biểu tình, Hề Bạch phát hiện. Trang Nhiễu quay đầu lại, bỏ xuống cái cuốc liền chạy tới, xem hắn ở bờ ruộng thượng nghiêng ngả lảo đảo chạy bộ dáng. Trang Nhiễu ma xui quỷ khiến mà không có rời đi, tiểu trùng đực nãi nãi trên mặt dính bùn. Hắn chạy tới, đôi mắt nhìn Trang Nhiễu giống chứa đầy ngôi sao giống nhau, thượng tướng. Hắn chạy tới đem Trang Nhiễu phác cục trên mặt đất, hai người quăng ngã ở mặt cỏ. Trang Nhiễu nằm ở dưới, nửa người cao nhung thảo che khuất không trung, chỉ có Hề Bạch trên mặt đại đại tươi cười rõ ràng lại sáng ngời, tưởng chỉ đại con thỏ, đừng nóng. Dặn, được không, Hề Bạch thật cẩn thận hỏi, Trang Nhiễu nằm ngửa. Tóc ngắn cùng tinh tế màu trắng nhung thảo cơ hồ hòa hợp nhất thể, màu xanh biển đôi mắt ảnh ngược. Không chung, vân, Hề Bạch mặt không tốt, hắn bình tĩnh mà nói, Hề Bạch mặt một chút khổ lên kia khi nào có thể hào. Trang Nhiễu khí cười, hắn phát hiện Hề Bạch có một cái đặc điểm. Chính là được một tấc lại muốn tiến một thước, người hơi chút cho hắn một chút ngon ngọt hắn liền tưởng đem giấy gói kẹo lột ra chỉnh viên nằm. Nuốt vào tiểu vô lại, Trang Nhiễu không biết chính mình giờ phút này ý cười cỡ nào sinh động tránh. Ra, Hề Bạch hướng bên cạnh một lăn, áp đã chết một mảnh nhung thảo, gắt gao dắt lấy Trang Nhiễu tay cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau, hai người nằm rất gần. Có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp nhiệt độ cơ thể, đỉnh đầu là xanh lam không trung. Di động vân, chung quanh là tuyết mịn giống nhau trong gió nhẹ lay động nhung thảo. Bạn bùn đất hương, cỏ cây hương, thượng tướng, nơi này không hảo sao? Người rõ ràng nói qua người thích nhất như vậy địa phương, Hề Bạch nói. Thành âm có điểm ủy khuất, đích xác thích như vậy địa phương. Nhưng kế hoạch không phải ngươi, là một người khác, Trang Nhiễu trong lòng cha nam lên tiếng, hiện tại không thích, hắn nói, kia thượng tướng hiện tại. Thích cái gì? Hề Bạch truy vấn, Trang Nhiễu trầm tư. Hắn giống như, không có gì thích, nói như vậy Hề Bạch khẳng định cho rằng chính mình là ở có lệ đi, ta muốn đi nhân loại địa. Phương, Trang Nhiễu nói, làm trùng tộc, hắn nội tâm xác thật thích nhân loại, hắn thích nhân loại cách sống, kia đơn giản a. Hề Bạch hưng phấn mà phiên đứng dậy, hai mắt sáng quắc mà nhìn Trang Nhiễu, ta đi nhân loại đế quốc mua hai cái tinh cầu. Đến lúc đó chúng ta mang theo trùng nhãi con dọn qua đi, trùng nhãi con. Thật dám nói, Trang Nhiễu không có đánh vỡ Hề Bạch lớn mật ảo tưởng, ta đi trùng tộc khẳng định. Trước tiên đã bị bắt lại phán tử hình, Trang Nhiễu nghiêm trang mà nói, làm trùng tộc trận chiến. Đầu tiên đem, nhân loại đế quốc bên kia đối hắn xưng hô chính là trùng tộc chiến thần. Hủy diệt ở trong tay hắn nhân loại quân đoàn nhiều đến không đếm được, bằng nhân tộc cùng trùng tộc. Cừu hận sâu, qua đi chính là tìm chết, sẽ không? Cực mau, liền sẽ nghênh đón hòa bình, Hề Bạch nhẹ giọng nói, Trang Nhiễu bất chi bất giác ngủ rồi. Mấy ngày nay nằm ở Hề Bạch bên người cũng chưa ngủ ngon. Có lẽ hiện tại là rõ như ban ngày. Hắn cảm thấy Hề Bạch làm không được chuyện xấu. Ngủ phá lệ an tâm mơ siêu, phòng ta cùng đề phòng cướp giống nhau, Hề Bạch nhìn hắn an ổn ngủ nhan. Duỗi tay ngoéo một cái hắn lông mi, thật đáng yêu, hắn thấp thấp mà cười rộ lên, vì cái gì không? Thích ta đâu, hay là không thích đáng yêu khoản? Chính là ta hỏi qua với thật, hắn lời thề son sắt cùng ta nói quân thư thích nhất đáng yêu, Hề. Bạch đứng dậy, một bên bay qua tới phi hành khí rớt xuống một chương thả mơ siêu hắn cấp Trang Nhiễu cái. Hảo, người kia còn không có điều tra ra sao? Hắn xa xa tránh ra. Trở lại củ cải ngoài ruộng, khom lưng rút củ cải, bề ngoài nãi manh trùng được. Trong miệng nói lãnh khốc nói, trong tay lãnh khốc mà rút, củ cải, hắn đây là ở phát tiết sắp nổ mạnh tinh lực. Trùng đực vì cái gì ít nhất có 10 cái trùng cái, bởi vì trùng đực động dục kỳ thật là đáng sợ, hề. Bài chỉ có thể rút củ cải vượt qua. Đại khái có thể bình thượng toàn trùng tộc từ trước tới nay nhất thảm trùng đực, không có. Trang thượng tướng không có cùng bất luận cái gì trùng đực từng có lui tới. Bất quá có cái có ý tứ sự tình. Hắn quang võng tài khoản trừ bỏ chú ý ngài phòng phát sóng trực tiếp ngoại còn ở 4 ngày trước ở. Ngài phía chính phủ chủ trang để lại xem dấu vết, hề bạch tay một đốn, thẳng khởi eo, hắn phía chính. Phủ chủ trang, phía chính phủ chủ trang chính là mặt chữ ý tứ. Quý tộc thả tham chính trùng đực mới có chuyên môn phía chính phủ chủ trang. Ta liền nói hắn như vậy cẩn thận người như thế nào sẽ chi pháp phạm pháp, hề bạch cảm giác chính. Mình chạm vào một cái lệnh người hưng phấn chân tướng, hắn là. Vì ta, đối diện người không có ra tiếng. Đại khái cũng là bị này cầu huyết tình tiết dày đặc chấn động, hề bạch chậm rãi liệt khai một cái. Quỷ dị cười, thật là cái không thẳng thắn thành khẩn người xấu. Hại ta vòng lớn như vậy vòng, như vậy trừng phạt hắn đâu, nếu không phải trang nhiễu tâm tư nội. Liễm tàng thâm, bọn họ trùng nhãi con đều có thể chạy đầy đất. Trang nhiễu tỉnh lại khi đã là buổi chiều. Hắn nhìn trên người thảm, ánh mắt nhu hòa, đã trở lại sao? Hề bạch đứng ở bên cửa sổ ra bên ngoài xem, bảo bối đã trở lại sao? Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng ngời, trang nhiễu thân ảnh xuất hiện ở tầm nhìn, hắn lập tức lên giường dùng chăn. Đem chính mình bọc thành một cái cuốn, trang nhiễu vào cửa khi nạc đại trong phòng một mảnh yên tĩnh. Không có bật đèn, thường lui tới ở phòng bếp sinh động tiểu trùng đực không thấy bóng dáng, hắn đột nhiên có điểm hốt. Hoảng, hề bạch, hắn kêu hề bạch tên hướng thang lầu thượng đi, mở ra phòng ngủ môn. Nóng rực độ ấm liền ập vào trước mặt, hề bạch ở trên giường cuốn thành một cái trùng, hề bạch. Trang nhiễu xốc lên chăn, lộ ra hề bạch đỏ bừng mặt, đừng tới đây, đừng tới đây, hề bạch thấp giọng nói. Đôi mắt có điểm đỏ lên, ngươi làm sao vậy? Trang nhiễu nhìn hắn thống khổ thân xác, có điểm hoàng, rõ ràng buổi sáng còn hảo hảo, đột nhiên. Hắn ánh mắt dừng lại, là động dục ta nhẫn nhẫn thì tốt rồi, hề bạch đẩy ra hắn tay. Đáng thương hề hề mà nói. Mặt đỏ lên, vừa mới trang nhiễu chạm vào. Nóng đến dọa người, ngươi muốn chết sao? Như vậy nghiêm trọng vì cái gì không nói? Trang nhiễu ánh mắt trầm hạ tới. Ẩn ẩn cất giấu hoảng loạn, trùng đực động dục như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng? Hơn nữa cũng không có trùng đực động dục kỳ còn nghẹn. Không có tiền lệ, rốt cuộc sẽ thế nào hắn cũng không rõ ràng lắm. Mơ siêu ta lần đầu tiên động dục, hề bạch ánh mắt mê. Ly ta cũng không biết thượng tướng sẽ không vui. Không thể làm thượng tướng không vui, ta yêu đem mơ siêu thực yêu thực yêu. Thượng tướng đừng rời đi ta, đừng thích người khác hảo sao. Hề bạch sẽ rất đúng ngươi tốt, hắn đáng thương hề hề mà lôi kéo trang nhiễu tay. Nóng bỏng độ ấm một đường năng đến trang nhiễu trong lòng, đừng nhúc nhích. Trang nhiễu cắn răng, hề bạch cảm thấy giường hãm tiếp theo khối, khóe miệng nhẹ nhàng gợi. Lên, thượng tướng đem ta trói lại sợ. Ta sợ ngươi bị thương, không cần, trang nhiễu cũng không nghĩ tới phát triển sẽ nhanh như vậy, hắn. Tay dán lên hề bạch cái trán vì hắn hạ nhiệt độ thực mau thì tốt rồi, hắn nhẹ giọng nói. Giống hống một cái sinh bệnh hài tử, sao? Hết chương.